Trấn Quan Âm, chương 180, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Dù sao nếu như tông môn đệ tử tham gia nói, rất nhiều người trước tiên suy nghĩ đến chính là công bằng hai chữ. Nếu như là không còn cách nào làm được tuyệt đối công bình nói. Như vậy tại chỗ rất nhiều người sợ rằng đều be be có cơ hội tiến nhập na hay là thập ngũ cường. Còn có 20 cường. Cái này đại hình mỏ linh thạch. Hơn một tháng thời gian rất có thể căn bản là thải không xong. Được rồi. Còn có huyền sư cảnh cùng mà sư cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đem hai cái này cảnh giới cường giả quên. Nếu như hai cái này trong cảnh giới cường giả thời gian không giống chứ. Đang ở còn có thiên sư cảnh. Đến lúc đó cường giả loại này tỷ thí thắng bại khẳng định cũng chính là có thể quyết định chừng 10 ngày. Thậm chí một tháng lấy quặng. Cái này tương đối khiến người ta cảm thấy rất kích thích. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão. Danh ngạch có thể hay không đang gia tăng một ít. Huống hồ sau cùng tàn mỏ còn chưa phải là các ngươi định đoạt. Đến lúc đó có thể có thu hoạch gì? Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Hầu như ánh mắt mọi người đều là bị hấp dẫn. Dù sao lúc này loại tình huống này. Có thể nói ra những lời này. Na được bao nhiêu con nghé mới xanh không sợ cọp a, copy nội dung từ truyện 88. Đùa gì thế? Người nói người đơn giản nói một chút ý kiến cũng không phải là không thể. Thế nhưng ngươi thẳng như vậy bạch nói ra. Cái này có chút không quá thông minh á tử rồi. Thậm chí có người đã ném ánh mắt thương hại. Mà cái tiểu tử còn vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là địa phương nào nói sai. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nói có gì không đúng sao? Hắn nhìn mọi người, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Rất hiển nhiên, từ trong ánh mắt của hắn mặt ta có thể nhìn ra được. Người này muốn biểu đạt ý tứ chính là, lời nói của ta không phải là các ngươi mọi người trong lòng đều muốn hỏi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này không chỉ là chúng ta Kiềm Thiếu tông môn làm ra quyết định. Mà là chúng ta Kiềm Thiếu cùng Xuyên Thục bên kia làm ra quyết định. Hy vọng các ngươi có thể thấy rõ vị trí của mình. Nếu có người cảm thấy không công bình. Đại khả ly khai dãy núi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này. Cái này nhị trưởng lão giọng nói tâm tình tuy là be be có cái gì biến động. Dù sao hắn một cái tông môn cường giả. Trước mặt nhiều người như vậy cùng cái này tiểu nhân vật không qua được. Chính hắn mặt của cũng không có địa phương thả. Thế nhưng câu nói sau cùng kia đã biểu hiện rất rõ ràng. Tất cả mọi người tại chỗ. Cũng không có năng lực cải biến hiện tại làm ra quyết định này. Cho nên phải sao chợt nghe nói. Hoặc là liền rời đi. Dù sao nhiều người như vậy. Chỉ cần từ đó tìm kiếm mạnh nhất hơn 10-20 người. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới nói xong người nọ náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Cúi đầu không thèm nói. Nhắc lại. Lúc này. Trên bầu trời nhị trưởng lão cũng là lần thứ hai lên tiếng. Chúng ta bên này thi đua từ ngày mai bắt đầu. Đến lúc đó sẽ có người đến đây mang bọn ngươi đi trước thi đua nơi. Đêm nay cả đêm thời gian. Đại gia có thể điều chỉnh trạng thái của mình. Để cho mình nằm ở trạng thái tốt nhất trong. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão đang nói xong những lời này sau đó. Hắn cuối cùng cũng là trực tiếp xoay người ly khai. Theo người này sau khi rời khỏi, tại chỗ rất nhiều người cũng là lần thứ hai bắt đầu không ngừng nghị luận. Rất hiển nhiên đều là đang nghị luận chuyện ngày mai món. Lúc này đích vệ bàn tử thở ra một hơi, sau đó nhìn ta lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đại gia, thực sự là vạn hạnh. Nếu không phải là cuối cùng cải biến quy tắc, ta đây huyền sư sơ kỳ thực lực, căn bản là không còn cách nào tiến nhập trước 10 cường a. Nghe được vệ bàn tử lời nói, ta cũng là cười cười. Người này nói ngược lại không tệ. Nếu như chỉ là mỗi cái cảnh giới chọn 10 người lời nói, như vậy vệ bàn tử chỉ có huyền sư cảnh sơ kỳ thực lực, đích xác không tốt tiến nhập trước 10 cường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ quy tắc sửa lại, huyền sư cảnh sơ kỳ có thể tuyển ra 5 người, huyền sư cảnh trung kỳ cũng có thể chọn 5. Như vậy thì đề cao rất nhiều rồi tính công bình. Nghĩ đến lần này các đại tông môn cũng hiểu được triệu tập nhiều người như vậy đến đây, tận lực làm được công bằng một điểm. Dù sao hiệu triệu người chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lần này có mỏ linh thạch tranh đoạt một chuyện, có ai biết lần sau không có chuyện gì khác cần hiệu triệu kiềm thiếu còn lại tu sĩ đến đây đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Vấn đề này ai cũng không có cách nào cho ra đáp án chuẩn xác, cho nên chỉ có làm cho đại gia cảm thấy nghe được hiệu triệu thời điểm tới là đúng, bởi vì các đại tông môn sẽ không bạc đãi đại gia. Như vậy lần thứ hai hiệu triệu mới có thể tiếp tục có người hưởng ứng. Nếu không, những tán tu này sở dĩ sẽ trở thành tán tu, chính là không thích bị đến tông môn ràng buộc. Đại thể đều là như vậy. Nếu tới chỗ tốt gì cũng không có, ai còn cho ngươi bán mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy. An tâm điều chỉnh trạng thái của mình a. Ngày mai bằng tốt trạng thái lên sân khấu. Thiên hạ năng nhân bối xuất, không ai có thể cam đoan mình có thể tiến nhập tiền thập ngũ cường. Ta lúc này trong lòng cũng là đang tính toán. Thực lực của ta cũng chỉ có thông mạch kỳ hậu kỳ, chí ít nhiều một chút cơ hội. Này thông mạch kỳ sơ kỳ người đoán chừng là be be có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể chờ đợi cuối cùng thu thập tàn mỏ thời điểm nhìn có thể hay không lại nhặt chút linh thạch. Nhưng chính là như vậy, nhiều người như vậy, muốn tìm ra 15 người thông mạch kỳ tột cùng người vậy cũng không khó. Thậm chí còn có rất nhiều đích tông môn đệ tử tham gia. Tình huống như vậy phía dưới, thì càng thêm gia tăng rồi ngày mai lên cấp độ khó. Ngày hôm nay Na Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão cũng không có nói cụ thể ngày mai thi đua rốt cuộc là cái gì quy củ. Ước đoán cũng muốn đến ngày mai mới nói. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử ngươi dù sao cũng nên có lòng tin a, cơ hội lần này nhưng là khó có được a, mà lại nói tái một chút. Lần này cũng là các tông môn muốn nhìn một chút tán tu bên trong một ít thiên tài. Nói không chừng còn có tông môn hội tung cảnh ô, lưu gì gì đó. Chúng ta như vậy đơn đả độc đấu lời nói, đích thật là hơi có chút mệt khó. Đến lúc đó nếu quả như thật có người nhìn chúng, chúng ta cũng có thể tiến nhập tông môn tu luyện. Ở bên trong tông môn, chúng ta có thể có tư nguyên chống đỡ. Như vậy sẽ tăng nhanh chúng ta tốc độ tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đích vệ bàn tử nhìn ta, cho ta giảng thuật một ít, ta cũng không có suy nghĩ đến vấn đề. Nghe được vệ bàn tử nói những thứ này ta, trong lòng cũng của ta là hơi sững sờ. Vệ bàn tử nói cũng không sai, chuyện này ta còn thực sự thật không ngờ. Thế nhưng nói đến tiến nhập đừng đích tông môn, kỳ thực ta còn tạm thời không có cái ý nghĩ này. Hiện tại ta xem như là chiến tiền bối bên trong tông môn nửa đệ tử. Đương nhiên, nếu như thực sự đến rồi chiến tiền bối đích tông môn, nhất định là không chiếm được công nhận, bởi vì ta có thể cảm giác được, của chính ta phần thực lực này, ở chiến tiền bối bên trong tông môn rất có thể cái gì cũng không tính trên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá chiến tiền bối tựa hồ cũng không có nói cái này trước không thể vào còn lại tông môn. Cái này đến lúc đó rồi hãy nói. Hiện tại bát tự còn không có nhếch lên đâu. Đến lúc đó đừng ngay cả thập ngũ cường đều đi vào không được. Vậy tương đối lúng túng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhìn bên người đích vệ bàn tử lên tiếng. Nghe được ta đây nói, đích vệ bàn tử cũng là khẽ gật đầu. Nói nếu như đến lúc đó chúng ta đều có ý đồ. Vậy Tuyển Trạch đồng dạng đích tông môn. Nói như vậy sẽ có một chiếu ứng. Nghe được vệ bàn tử lời nói. Ta khẽ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hít sâu một hơi. Ta ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tiếp tục cảm thụ được trong cơ thể ta khí tức biến hóa. Còn như vệ bàn tử. Khi biết tin tức sau đó. Tựa hồ cũng biến thành thanh tịnh lại. Đang ở chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Cách chương.